Tốt nhất con dề, chương 892, tình nguyện đời này người đều phúc thọ an khang. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ trong lòng đột nhiên run lên, hơi có chút kinh ngạc, lần nữa liếc kính chiếu hậu một cái, phát hiện Tâm Khiết đã đi ra kính chiếu hậu, vội vàng xoay người hướng Tâm Khiết hô một tiếng. Tâm Khiết nghe được tiếng la dưới chân dừng lại. Tranh thủ thời gian quay người lại nhìn qua Lâm Vũ một chút. Chỉ gặp nàng tựa như nụ hoa một dạng kiều nộn trên mặt chớp động lên hai cái như nước trong veo mắt to. Tràn đầy tính trẻ con nhìn qua Lâm Vũ. Một mặt buồn bực, nơi nào còn có nửa phần giảo hoạt nụ cười. Lâm Vũ nhìn thấy Tâm Khiết biểu lộ. Nao nao, há to miệng, một thời gian không biết nên nói cái gì. Thì sao, Gia Vinh, Giang Nhan cũng dừng bước lại. Mười phần buồn bực nhìn Lâm Vũ một chút, không rõ Lâm Vũ làm gì đột nhiên gọi lại Tâm Khiết. Lâm Vũ hơi vừa nghĩ, ôn hòa cười một tiếng, ôn nhu nói, áo, ta là muốn dặn dò Tâm Khiết sau khi về nhà nhớ dọ uống trước chút nóng nước chè. Đi đi hàn, thuận tiện bổ sung hạ thể lực, Giang Nhan gật đầu cười, tiếp theo liền dẫn Tâm Khiết nhanh chóng hướng bên trong đi đến. Lâm Vũ nhìn qua Tâm Khiết nhỏ nhắn xinh xắn bóng lưng hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Trên mặt hiện lên một tia hồ nghi, có cái gì vấn đề sao? Gia Vinh, Hàn Băng gặp Lâm Vũ sắc mặt có chút không đúng, mười phần buồn bực hỏi Lâm Vũ một tiếng. Không có gì, Lâm Vũ khe khẽ lắc đầu, tràn đầy áy náy hướng Hàn Băng nói ra. Lần này thật là không có ý tứ, làm phiền ngươi cùng các huynh đệ. Nhìn ngươi nói cái gì mà nói, người một nhà còn khách khí. Hàn Băng tức giận oán trách hắn một câu, tiếp theo nhớ ra cái gì đó, cười hỏi, đúng rồi, nghe nói Hoàng gia anh quyên tiền tu kiến kia cái gì trung y chữa bệnh trung tâm muốn khai trương. Nhanh, qua hết 15 liền khai nghiệp, Lâm Vũ cười nói, bất quá chỉ là tạm thời mở ra một bộ phận mà thôi. Chữa bệnh trung tâm hiện tại mở ra chỉ là chữa bệnh bộ liền xem bệnh cùng nằm viện hai đại công năng. Bên trong mấy đại chủ lưu chuyên khoa tất cả đều đã bố trí thỏa đáng. Tương đương chỉ là mở ra một chỗ trung y bệnh viện. Còn như cái khác trung y thuốc biểu hiện ra trung tâm. Dược tài kho, trung dược thuốc bào chế trung tâm nghiên cứu. Sáng tạo cái mới bộ nghiên cứu các ngành vẫn còn giả bộ tu hoặc là trù hoài kiến lập bên trong. Cần nở ra chậm chậm, vậy đến lúc đó khai nghiệp thời điểm cũng đừng quên mời chúng ta a. Hàn Băng cười trêu ghẹo nói. Chúng ta có thể muốn thường xuyên đi chiếu cố ngươi sinh ý đâu. Lâm Vũ nghe vậy cười khổ lắc đầu, thở dài nói, ta tình nguyện ta không sinh ý có thể làm, tình nguyện đời này người đều phúc thọ an khang. Vô bệnh không đau, thầy thuốc nhân tâm, Lâm Vũ cho dù là khi còn sống sau khi chết. Học y mục đích đều là tế thế cứu nhân, chưa từng đem xem bệnh chữa người coi là một môn sinh ý, nếu như có thể mà nói. Hắn tình nguyện trên đời này mọi người đều vô bệnh vô tai. Tình nguyện hắn cái này một thân y thuật đều vĩnh viễn không đất dụng võ. Hàn Băng nghe vậy ôn hòa hướng Lâm Vũ cười một tiếng. Tràn đầy tán thưởng hướng Lâm Vũ nhẹ gật đầu, tiếp theo cáo từ lên xe. Lâm Vũ đưa mắt nhìn nàng rời đi sau đó, tùy tiện chuyển thân về nhà, nhớ tới vừa rồi kính chiếu hậu bên trong Tâm Khiết vậy chợt lóe lên nụ cười. Hắn không khỏi lần nữa nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia tâm tình rất phức tạp, cố gắng nhớ lại lấy chính mình vừa rồi nhìn thấy Tâm Khiết nụ cười trong thời gian tâm tình. Kinh ngạc, ngoài ý muốn, kinh ngạc, hoảng sợ, Lâm Vũ trong lòng run lên. Đúng, hoảng sợ, hắn vừa rồi tâm tình chính là hoảng sợ, cho dù ai nhìn thấy một cái tiểu nữ hài trên mặt lộ ra loại kia rảo hoạt thâm trầm nụ cười, cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ đi, vậy nơi nào là một đứa bé cười, rõ ràng là một cái sống đến 7-80 tuổi lão hồ ly cười. Nhớ tới Tâm Khiết tấm kia non nớt thuần chân mặt, lại nhớ lại cái nụ cười này, Lâm Vũ cảm thấy thực sự có chút không hợp nhau. Đột nhiên có chút không dám tin tưởng nụ cười này sẽ xuất hiện tại Tâm Khiết trên mặt. Trong lòng lập tức hơi nghi hoặc một chút lên, âm thầm nghĩ tới, có phải hay không là chính mình nhìn lầm đây? Rốt cuộc vừa rồi chính mình ở phía sau xem trong kính nhìn thấy Tâm Khiết khuôn mặt chỉ là một cái thoáng mà qua. Hơn nữa nhìn đến lại là Tâm Khiết bên mặt, cho nên có thể là góc độ cùng ánh sáng nguyên nhân. Dẫn đến chính mình thị lực xuất hiện sai lầm, nghĩ tới đây Lâm Vũ không khỏi lắc đầu cười cười. Hơn phân nửa là chính mình nhìn lầm, một đứa bé làm sao có khả năng sẽ có loại này đa mưu túc trí nụ cười đâu. Tiếp theo hắn tùy tiện không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lên lầu rồi. Lúc này trên lầu Tâm Khiết đang ngồi ở trước bàn ăn đang ăn cơm. Hoàn toàn như trước đây nhu thuận đáng yêu, không có chút nào dị dạng. Lâm Vũ liền đem vừa rồi một màn kia trực tiếp lắp tại sau đầu. Trong tiềm thức nhận định là chính mình nhìn lầm, bởi vì Lý Tố Cầm cùng Giang Nhan đặt thành chung nhận thức. Đáp ứng để cho Giang Nhan cùng Lâm Vũ nhận Tâm Khiết làm con gái nuôi. Cho nên tiếp xuống mấy ngày toàn bộ trong nhà lần nữa khôi phục loại kia hài hòa không khí. Mà Lâm Vũ mấy ngày nay là chỉ lo hướng Hách Ninh Viễn văn phòng chạy chỗ đó. Thương nghị Tết Nguyên Tiêu sau trung y chữa bệnh trung tâm chữa bệnh bộ khai nghiệp sự tình. Vốn là Lâm Vũ còn lo lắng khai nghiệp sau đó nhân viên công tác khan hiếm ứng đối như thế nào. Thế nhưng Hách Ninh Viễn cũng sớm đã giúp hắn nghĩ kỹ. Từ thủ đô các bệnh viện lớn giúp hắn rút mất một nhóm y tá cùng nhân viên công tác tới. Đến lúc đó không đủ, lại để cho Lâm Vũ chậm rãi thông báo tuyển dụng. Còn như trung y bác sĩ cái này một khối, Lâm Vũ hoàn toàn có thể để cho Đậu Lão, Hoàng Lão cùng Vương Lão bọn hắn mấy cái trung y hiệp hội bên trong tin được Lão tiền bối giúp đỡ tự mình giải quyết. Thậm chí không cần bọn hắn mấy cái này Lão tiền bối tự thân xuất mã. Chỉ cần đem chính mình dưới tay đệ tử chọn lựa tới một chút liền đủ. Huống chi còn có Thanh Hải Trung Y Đại học trợ y khoa viện giáo ưu tú tốt nghiệp có thể chọn lựa. Hơn nữa bởi vì Lâm Vũ nơi này tiền lương đãi ngộ cao. Sớm đã có rất nhiều thầy thuốc bắc hướng bên này đưa sở yếu lý lịch. Cho nên nhân thủ căn bản không lo, chờ đem tất cả mọi chuyện cơ bản đều đã định tốt sau đó. Lâm Vũ lúc này mới thở dài ra một hơi, dự định nghỉ ngơi thật tốt hơn mấy ngày, chờ Tết Nguyên Tiêu thoáng qua một cái, liền trực tiếp khai nghiệp. Đến lúc đó sau này mình cũng sẽ trực tiếp tại chữa bệnh trung tâm đi làm. Bởi vì năm nay đổi lại căn phòng lớn, lại nghĩ lầm Giang Nhan đã hoài thai, cho nên Giang Kính Nhân vợ chồng cùng Tần Tú Lam cũng không có đi vội vã. Dự định ở chỗ này được đến ra khỏi tháng riêng lại về Thanh Hải. Mà Lâm Vũ cũng vui vẻ được tiêu diêu tự tại, ban ngày nghiên cứu trí cương thuần thể cùng huyền tung bộ. Buổi tối liền bồi cha vợ hạ cờ tướng, đồng thời còn không quên đề cử cha vợ nhiều mua Lý Thị tập đoàn cổ phiếu. Theo Lý Thị trường sinh dược dịch tại cả nước nổi tiếng càng ngày càng cao. Lý Thị tập đoàn cổ phiếu đem tiến một bước tăng vọt. Lâm Vũ bên này mặc dù tiêu diêu tự tại, thế nhưng cũng đem Đậu Tân Di cái này đại đồ đệ cho vội vàng. Từ mùng 8 tháng riêng bắt đầu, nàng ngay tại hồi sinh đường lớn nhất phân đường bên trong ngồi dậy xem bệnh. Mỗi ngày đều muốn tiếp xem bệnh mấy chục cái bệnh nhân. Mà, Đậu Tiểu Thần Y, thanh danh tại cái này một mảnh cũng dần dần truyền ra tới. Kỳ thực Lâm Vũ đã nói với nàng đoạn này thời gian có thể không cần ngồi xem bệnh. Chờ chữa bệnh trung tâm bên kia mở ra sau đó, trực tiếp đi chữa bệnh trung tâm đi làm là đủ. Thế nhưng Đậu Tân Di rất luyến tiếc loại này y quán ngồi xem bệnh thời gian. Cho nên như cụ kiên trì đứng vững cuối cùng ban một cương vị. Hôm nay buổi sáng y quán bên trong vẫn như cũ là tụ tập không ít bệnh nhân. Đậu Tân Di hết sức chuyên chú thay bệnh nhân nhìn xem bệnh. Nhưng vào lúc này, một cỗ màu đen lao vụt may bách dừng ở y quán đối diện ven đường. Chỗ ngồi phía sau cửa kính xe quay xuống, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn khuôn mặt, chỉ gặp người này dáng dấp lớn lên rất là đoan trang. Mày rậm mắt to, khí độ bất phàm, năm hơn 50, toàn thân trên dưới tản ra một luồng không màng danh lợi nho nhã khí chất. Nếu như Lâm Vũ lúc này ở chàng mà nói, nhất định có thể nhận ra. Đây chính là lần trước đi hồi sinh đường tìm hắn Tác Thúc Huyền Y môn phó trưởng môn Vinh Hoàn. Chỉ gặp Vinh Hoàn nhìn thấy hồi sinh đường bảng hiệu sau đó. Trên mặt lập tức hiện ra một tia mừng rỡ biểu lộ. Hiếu kỳ đánh giá hồi sinh đường cửa đầu cùng cảnh vật chung quanh. Lúc này trên ghế lái thủy tinh cũng quay xuống, lộ ra một trương anh tuấn xuất khí khuôn mặt, hai đầu lông mày mang theo một luồng bừng bừng phấn chấn khí khái hào hùng. Chính là Sở gia Sở Vân Tỳ. Sở Vân Tỳ ngắm nhìn hồi sinh đường phân đường cửa đầu. Cười hướng chỗ ngồi phía sau Vinh Hoàn hỏi. Vinh trưởng môn, ngài cảm thấy còn hài lòng. Không tệ, địa phương không tệ, Vinh Hoàn nhẹ gật đầu. Hết sức hài lòng nói ra, sinh ý cũng rất vượng. Đây chỉ là hồi sinh đường mười mấy nhà phân đường bên trong một tòa mà thôi. Sở Vân Tỳ vừa cười vừa nói, cái khác mười mấy nhà phân đường ta cũng đều nhìn qua. Vị trí địa lý cũng đều phi thường tốt, ban đầu là thủ đô Vạn Gia Thiên Thực Đường phân đường. Sau đó bị Hà Gia Vinh tiểu tử này dùng hèn hạ gian trá thủ đoạn từ Vạn Gia trong tay đoạt lại. Tùy tiện đổi thành hồi sinh đường, hiện tại chủ yếu do trung y giới nổi danh quốc y thánh thủ đậu trọng dung đậu lão giúp Hà Gia Vinh tiểu tử này xử lý đâu. Xem như thủ đô Sở gia đại thiếu gia, Sở Vân Tỳ tự nhiên đối với mấy cái này rõ như lòng bàn tay. Liền chủ yếu là đậu trọng dung giúp Lâm Vũ quản lý phân đường sự tình đều biết. Ồ, đậu trọng dung, Vinh Hoàn khí thế lạnh nhạt hỏi. Thế nhưng là tại quân sơn trại an dưỡng cái kia đậu trọng dung. Không tệ, chính là hắn, Sở Vân Tỳ vội vàng gật gật đầu. Nguyên lai loại trình độ này người cũng có thể trở thành quốc thủ ngự y a, Vinh Hoàn sắc mặt ôn hòa cười nói. Mặc dù hắn ngữ khí hòa hoãn, thế nhưng cho dù ai đều có thể nghe ra hắn trong giọng nói mỉa mai cùng khinh thường. Sở Vân Tỳ nhoẻn miệng cười, nói ra. Tại ngài cùng Vinh lão trưởng môn trong mắt, tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nói xong Sở Vân Tỳ mở cửa xe xuống xe, cung kính thay Vinh Hoàn mở cửa ra, vừa cười vừa nói, Vinh Thúc, nếu không ngài tự mình xuống xe nhìn một cái, nhìn xem tương lai Huyền Y môn phân đường, cách trương.